Chương 007 trước kia một. Hai vợ chồng biểu lộ cứ như vậy ngưng kết ở trên mặt, hai cặp ánh mắt nháy nha nháy, nhìn qua tại trước mặt bọn hắn lúc gần lúc hiện tiểu gia hỏa. Mạc Liên tiện tay cầm lấy một cây thước, chơi đùa vừa muốn đem nhi tử theo màn bên trên cho đánh xuống, tiểu đoàn tử hơi há ra tay, một mặt cầu mẫu thân ôm một cái nhỏ biểu lộ. Tiêu Mục vội vươn tay đem tiểu gia hỏa cho kéo vào trong ngực, thuận tay đẩy ra Mạc Liên móc ra thước. Làm gì đâu ngươi, kiểu kiểu đại nhân kinh hô một tiếng, ôm nhi tử xoay người. Gia hỏa này lại dám đánh con trai của nàng, chân chính là lá gan mọc lông tức phụ nhi. Mạc Liên ủy khuất thẳng ồn ào, ngươi nhìn hắn, hắn con hàng này trời sinh chính là đến thu hắn đi, sao có thể trùng hợp như vậy, như thế hợp thời nghi xuất hiện tại hai người ở giữa. Hắn cứ như vậy xuất hiện tại vợ chồng bọn họ hai cái bên trong, mở to một đôi đen trắng rõ ràng mắt to, chớp chớp còn một mặt vô tội mớn. Có đáng đánh hay không, hắn kiểu một thò tay vô vỗ nhi tử tiểu thân bản, quay đầu nghiêng qua Mạc Liên một chút, uống một tiếng nói, ngươi làm gì ngươi khi còn bé xác định vững chắc cu nở dê dạng này. Tiểu Mục hướng hắn liếc mắt. Ngươi phụ hoàng không biết có nhiều chán ghét còn ngươi. Làm sao có thể bằng không, làm sao có thể gọi ngươi tiểu bánh trôi đây Mạc Liên. Ngươi liền cùng bánh trôi giống như, khẳng định luôn luôn tại phụ hoàng mẫu hậu trên giường quay lại đây lăn đi. Lão phiền lấy bo nở hà nở, ngươi xem phụ hoàng hiện tại chào đón ngươi sao, hắn liền không chào đón Mạc Liên. Tiểu đoàn tử giống như biết mình làm chuyện không tốt. Giờ phút này chính núp ở mẫu thân trong ngực, ngoan ngoãn chứa cái chim cút. Không phát biểu bất cứ ý kiến đến gì. Hắn không ra, Mạc Liên càng thêm cảm thấy dở khóc dở cười. Đứa nhỏ này kẻ trộm tinh, đặc biệt sẽ xem sắc mặt người, cũng không biết này hố cha tính tình đến cùng giống ai. Người nói hắn khuya khoát, hắn ghé vào màn tử phía trên hắn không lên tiếng. Thời điểm then chốt con hàng này soạt một tiếng cho ngươi rớt xuống. Tốt bao nhiêu, nhiều đặc sắc. Nhiều hoàn mỹ a, tiểu đoàn tử cũng không phải cố ý, kiểu kiểu đại nhân ôm nhi tử chạy xuống giường, một bên vỗ nhẹ nhẹ nhi tử tiểu thân bản, một bên quay đầu quét Mạc Liên một chút. Ngươi đừng lao khi dễ hắn. Ôi chao nha trời ạ, ai khi dễ ai. Mạc Liên ủy khuất nhảy nhót xuống, vòng quanh tức phụ nhi xoay quanh, kiểu kiểu, hắn có thế hỏng. Ngươi chớ nhìn hắn mới 3 tuổi, cái gì đều hiểu. Tiểu đoàn tử ngoan như vậy đát, hắn mới không hư. Tiểu đoàn tử điểm một cái đầu to, tiếp tục hướng mẫu thân trong ngực ủi ủi. Mạc Liên không biết nên khóc hay cười, vòng quanh hai mẹ con chuyển hai vòng, kiểu kiểu, nếu không thì ta đến ôm. Không cần. Hai mẹ con đồng thời hướng hắn kêu một tiếng. Kiều kiều quay lưng lại đi, tiểu đoàn tử cu nở dê đi theo đem đầu cho chuyển trở về. Hai viên cái hót đối với mình, bị hai mẹ con không chào đón Mạc Liên đồng học, khóc không ra nước mắt chạy tới. Tốt tốt tốt. Ta sai rồi, ta không nói hắn bại hoại. Tức phụ nhi, ngươi đừng dùng cái hót đối ta, kiểu một xoay đầu lại, cùng nhi tử không có sai biệt nhỏ biểu lộ, xem xét Mạc Liên một chút. Mạc Liên khẽ vươn tay, dứt khoát đem mẹ con hai người đều bế lên, một đường nói thì thầm trở về. Nghỉ ngơi đi. Hắn đưa thay sờ sờ tức phụ nhi khuôn mặt nhỏ, bất đắc dĩ liếc qua gắt gao ôm mẫu thân không buông tay nhi tử. Nhi tử những ngày này trời vừa tối liền sẽ lấy các loại kỳ hoa phương thức, xuất hiện tại vợ chồng bọn họ hai người trước mặt. Không tạo có phải là hắn hay không bực mình nghĩa phụ cho dạy, quay đầu phải đi thật tốt tìm hiểu một chút tình huống. Lạ đào hoa phỏng trừng cu nở dê nhúng vào một cước kiểu lâm đánh cái đại đại ngáp, theo trên giường của mình bỏ lên, nhất thời lại có chút hoảng hốt. Trở về, nàng trở lại Tây Cửu thành hoa lê ngõ hẻm tiểu trạch. Nhiều năm như vậy lần đầu trở về. Hôm qua ban đêm chỉ là hoài cựu liền đến già muộn mới ngủ. Nghĩ đến chính mình hoài cựu lâu như vậy, Tiểu Lâm liền nhịn không được đưa tay vô vô cái chán. Hô không biết là ai nói, làm mọi người bắt đầu không ngừng hồi ức đi qua lúc, đã nói lên chính mình già rồi. Nàng nhảy nhót xuống giường, vui mừng động hạ thủ chân. Lao yêu Tiểu Lâm thò tay bóp bóp chính mình thủy nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, một phen nhanh tay chân nhanh rửa mặt hoàn tất, đưa tay kéo cửa phòng ra. Chỉ thấy trung đỉnh cây kia cổ lao dưới cây, đứng thẳng một vòng tùng trúc ngọc lập giống như thân ảnh. Nghe được tiếng mở cửa, hắn xoay đầu lại. Cặp kia con ngươi sáng ngời bên trong, lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Hừ, giống như lúc trước tiến quân doanh lúc trước nhìn thấy thiếu niên kia bình thường, cười đến tươi đẹp mà lóa mắt. Trí nhớ của nàng, lập tức liền bị cuốn đi hồi lâu trước đó. Nàng nhớ được, nhiều năm trước. Chính mình khi đó mới chỉ có 11-12 tuổi quang cảnh đi, nhỏ sâm mới chi nở tuổi 10 tuổi bộ dạng. Lúc ấy chính mình cùng nhỏ Sâm đi quân doanh lịch luyện, tại cửa chính gặp cái này 13-14 tuổi thiếu niên lang. Mà bây giờ, thoáng chớp mắt cũng gần 5-6 năm thời gian. Tiểu Lâm nhớ được, lúc ấy nhỏ Sâm bởi vì tuổi còn nhỏ, còn mãi manh mãi manh. Đến quân doanh cửa phàn nàn khuôn mặt muốn khóc không khóc đâu, vừa nhìn thấy có người ngoài tới, lập tức liền thu hồi ủ rũ mặt, bày ra một bộ nghiêm túc nhỏ biểu lộ. Uy, hai ngươi chính là bị chị dâu ta hô tới đi, ta gọi Mạc Ngọc, nhận thức một chút nhỏ Sâm lắp bắp hỏi, ngươi là ta đại ca đệ đệ sao? Tiểu Lâm thấy Mạc Ngọc nghi hoặc hướng bọn họ trông lại, nhịn không được liếc mắt nói, trong miệng hắn đại ca, chính là đại ca người Mạc Liên. Kia không nên là tỷ phu ngươi sao? Mạc Ngọc một mặt hiếu kỳ bảo bảo nhỏ biểu lộ. A, hắn gọi thói quen. Cái này giống như không phải trọng điểm, thiếu niên, ngươi đến cùng có thể hay không bắt trọng điểm nghe lời? Kiều Lâm quay người lại liền hướng trong quân doanh đi đến. Mới bước vào quân doanh cửa chính, chỉ thấy từng dãy thế đứng thẳng mà chỉnh tề các binh sĩ yên lặng đứng ở doanh địa hai bên, uy vũ ba khí, triệt để ngăn cản bọn họ vào doanh con đường. Nha, đây là tới cho cái ra vai phủ đầu đâu? Mạc Ngọc nhàn nhạt như mày, một mặt hài hước nói. Tiểu Sâm tiểu bằng hữu bỗng nhiên hướng tiểu thư nhà mình tỷ sau lưng nhảy lên đáp, có chút hoảng mà thấp giọng hỏi, tỷ, tỷ tỷ, bọn họ chẳng lẽ đi lên đem chúng ta đánh một trận đi? Bọn họ dám? Tiểu Lâm lông mày dựng thẳng, khe khẽ hừ một tiếng. Trừ phi bọn họ cũng không nghĩ muốn chết, lúc này mới dám đánh thái tử điện hạ các đệ đệ muội muội. Vậy bọn hắn đây là tại làm gì tỷ tỷ? Nhỏ Sâm tội nghiệp chỉ trước mặt hai hàng uy vũ cường manh binh sĩ. Hắn tại trước mặt bọn hắn, liền cùng một viên tiểu đậu nha đồ ăn, quả thực không đủ bị người một đầu ngón tay nghiền ép. Hoàng cái gì? Kiều Lâm ánh mắt nhìn Mạc Ngọc, ý tứ biểu hiện lại rõ ràng cực kỳ. Nay còn không có tỷ phu hắn thân đệ đệ ở sao? Tỷ phu đệ, chẳng phải cũng hẳn là cái gì điện hạ, lúc này không cho hắn bên trên, còn có ai có thể lên? Nhỏ Sâm thế là liền cu nở dê mắt ba ba nhìn hướng một bên Mạc Ngọc đồng học. Mạc Ngọc nghĩ thầm, chính mình tuổi tác so với bọn hắn dài mấy tuổi, bọn họ lại là tẩu tử đệ muội, kia nhất định phải che chở có phải không? Thế là liền hướng phía trước bước ra một bước, vô ngực, nói đi, như thế nào mới có thể vào?